Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 856. Cao thủ không hợp thói thường. Loại kinh hỉ này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên mặc tử bào liền vội vàng kêu: "Đại ca mau trốn, Gia Hỏa đuổi theo thật đáng sợ." Máu Kỵ cười nói: "Trốn không thoát, người kia đã tới. Ta nói Nhan Ly, thiệt thòi, ta nằm đó trả cho người một cái bình ức năm tiên mộc tủy. Người không có bao nhiêu tiến bộ, ngay cả hóa hình cũng không có triệt để. Trên đầu còn có hai cái kim giác." Thanh niên mặc tử bào này chính là Nhan Ly, cũng chính là bị mà Quốc Kỵ cứu được kim giác tử nông. Năm đó, Báo Kỵ có thể rời khỏi tu chân giới chính là do Nhan Ly nói cho hắn tiềm Long Uyên thông đạo. Hắn chẳng những thông qua tiềm Long Uyên đi tới tiên giới, tại tiềm Long Uyên thu hoạch cũng không ít. Chẳng những luyện thể tiến bộ, chính là tu vị cũng tại tiềm Long Uyên tăng một mạng lớn. Nhiều năm như vậy, Máu Kỵ có thể cảm thụ ra Nhan Ly thực lực hẳn tiếp cận tới thiên tiên cảnh. Lấy tu vị quán chỉ cần tiến thêm một bước liền không có cách nào lưu lại giới diện này. Nhan Ly vội vàng nói: "Mặc dù ta không biết người làm sao còn chưa có đi tới tiên giới, chúng ta sự tình đợi lát nữa rồi nói. Đi trước." Nhan Ly lời nói đợt ngột dừng lại. Một cái thân ảnh màu xám cho ngăn trước mặt hắn cùng Máu Kỵ. "Con ruột nhỏ tiếp tục trốn a." Lạnh như băng khinh thường thanh âm truyền tới. Đây là một cái tên nam tử nhìn phi thường trẻ tuổi, mái tóc dài màu nâu trực tiếp choạng tại sau vai, tiếng nói thật giống như là lọt khí lốp xe đồng dạng. Báo Kỵ lại là trong lòng rung động. Nam tử trẻ tuổi này tu vị tuyệt đối vượt qua hắn tất cả cường giả trước thấy qua. Hắn khẳng định đạo đế tại trước mặt nam tử trẻ tuổi này thậm chí cũng là sâu kiến không bằng. Tại nam tử trẻ tuổi này quanh người có vô số vô tận phù văn lấp lóe. Báo Kỵ mơ hồ trông thấy nam tử trẻ tuổi này trên thân tựa lứt ra một cái đạo, lại là một cái đạo vết sạn. Báo Kỵ là tiên đế trung kỳ, lại là chính mình sáng tạo tu luyện đại đạo. Hắn xem xét nam tử liền biết chuyện gì xảy ra. Nam tử trẻ tuổi này thực lực tuyệt đối là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Duy nhất hắn có thể yên tâm là gia hỏa này trên người có cao cấp nhất thiên địa quy tắc phù. Thiên địa quy tắc phù này để trong này cường địa thiên địa quy tắc, không tới mức đem hắn xé rách trở thành bã vụn. Cứ việc có thiên địa quy tắc phù bên người, nam tử trẻ tuổi này cũng là bị thiên địa quy tắc áp chế, có đạo đạo vết máu xuất hiện. Dùng Máu Kỵ kinh nghiệm phán đoán, người này giờ phút này có thể biểu hiện ra thực lực hẳn là từ tiên vương trở lên và tiên đế trở xuống. Nhan Ly nghiêm nghị nói: "Ta không biết người vì cái gì nhất định phải giết ta. Báo Kỵ là bằng hữu của ta, hắn cùng việc này không quan hệ." "Hà, chết đi vật nhỏ." Nam tử tóc lâu một cái trận cuồng tiếu, giương tay trực tiếp chụp tới Nhan Ly. Báo Kỵ bước ra phi xa, một quyền đánh về phía nam tử trẻ tuổi tóc xù này. Nhan Ly là bạn hắn, hắn đã có thể để Nhan Ly trước mặt bị giết. "Đại ca, người mau để chở, người này phi thường đáng sợ." Nhan Ly vội vã muốn Báo Kỵ rời đi. Hắn biết rõ ràng Máu Kỵ lợi hại hơn nữa, tại trước mặt gia hỏa kia cũng chỉ là một cái chiêu sự tình. "Có gan dám động thủ với ta?" Nam tử tóc lâu nghiêm khắc hừ một tiếng, chuyển hướng Nhan Ly, tay hóa thành nắm đấm đồng dạng một quyền đánh phía mà Quốc Kỵ. Hắn ra quyền vương thức động tác đều sống mà Quốc Kỵ, dùng một cái màn đồng dạng quyền đem mà Quốc Kỵ oanh sát. Oanh, nguyên lực cuồng bạo lộ tung, một bên Nhan Ly trực tiếp bị cái loại nguyên lực kinh khủng này quyền bay ra ngoài. Đây mà Quốc Kỵ cưỡng ép giúp hắn Nhan Ly ngăn trở sát cơ, bằng không mà nói chính là loại sát khí này cũng có thể giết chết Nhan Ly. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn truyền tới. A, đi theo là một cái tiếng đáng sợ gào thét. Nam tử tóc lầu hai mắt đỏ bừng, bao vây lấy một cái loại hận ý ngập trời cùng điên cuồng quang mang. Người tới cùng là ai, lại có thể lấy tiên đế thực lực ở địa phương này bình yên vô sự? Ta muốn nuốt ngươi. Nam tử tóc lầu một câu nói còn chưa hết, thân thể không ngừng vỡ ra, quanh người hắn phù văn nấp lóe bắt đầu sụp đổ, trọng mắt của hắn đều đỏ. Càng là điên cuồng một quyền đánh về phía Máu Kỵ, so với trước kia một quyền này của hắn uy lực còn gấp mấy lần chưa hết. Bành, một quyền mới oanh ra thì nam tử tóc lâu bị lộ thành huyết vụ. Hắn quy tắc phù bị Máu Kỵ đánh nát về sau, các loại quy tắc giữa thiên địa kia căn bản không phải hắn có thể chống cự. Chẳng những hắn toàn bộ nhục thân bị tạc phân thành huyết vụ, chính là trên người hắn chứa vật thiết bị tại dưới cái loại thiên địa quy tắc này cũng là vỡ vụn. Dù thanh niên tóc nâu này bị thiên địa quy tắc nghiền thành bã vụn, một quyền quán còn xuất lại xuống uy lực uy nguyên, đem Ma Quốc Kỵ đánh bay ra ngoài. Cũng may một quyền này sau khi nam tử tóc lâu bị tạc nứt đạo vận quy tắc không được đầy đủ, Ma Quốc Kỵ chỉ là chịu chút vết thương nhẹ. Đại ca, người sao có thể đem ra hỏa này một quyền xử lý? Nhan Ly ngạc nhiên lao tới. Ma Quốc Kỵ chậm một hơi, một dạng cũng có chút không dám tin tưởng nói: Nhan Ly, người bất quá là một cái thiên tiên chưa tới tiểu tử long mà thôi, làm sao chọc loạn cái cường giả này? Nhan Ly vỗ vỗ cái trán. Đại ca, ta cũng không muốn a. Sao hỏa này tựa như chuyên môn tới tìm ta? Ta bị hắn đuổi lửa tháng, trên thực tế ta căn bản không biết hắn. Ma Quốc Kỵ nghi ngờ một chút Nhan Ly. Nhan Ly, không phải là ta xem thường ngươi, thực lực người này phi thường đáng sợ, xem như 10.000 cái ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ quán. Hắn sẽ đuổi trong lửa tháng không kịp ngươi. Đại ca, kỳ thực ngươi có chút hiểu lầm. Trong huyết mạch của ta là một cái hạng năng lực đặc thù, đó chính là nhẹ nhõm tìm tới cùng cấp độ giới diện tiết điểm, sau đó xuyên qua. Mỗi lần ta đổi một cái hư không mới, liền sẽ đem ra hỏa này hất ra một đoạn thời gian. Bất đắc dĩ, qua một đoạn thời gian ra hỏa này đúng là âm hồn bất tán, lần lứa đuổi theo. Mỗi khi lúc này ta liền muốn tìm kiếm một cái tiếp điện, rời đi một cái địa phương hư không, bằng không mà nói sớm đã bị hắn bắt được. Nhà Ni bất đắc dĩ giải thích nói. Huyết mạch thần thông, Báo Kỵ kinh dị nói. Hắn tu luyện tới nay tự nhiên biết đây là huyết mạch thần thông, tuyệt đối không phải năng lực đặc thù. Xem ra tiểu tướng nông này lai lịch vô cùng không tầm thường. Là thần thông sao? Nhàn Lì mạnh tắc nghĩ. Tu vị hắn không đến, truyền thừa còn không được đầy đủ, rất nhiều thứ không thể lý giải. Báo Kỵ trực tiếp cắt ngang suy tư của Nhàn Lì, bức thiết nói. Vậy bây giờ còn có hay không tìm tới tiệm Long Huyền tại vị trí nào? Nhàn Lì lắc đầu. Đại ca, ta điều này không biết chạy bao xa con đường, đi bao nhiêu cái hư không, ngươi bây giờ để lại ta tìm về cũng không thể tìm tới. Bất quá ta có biện pháp, ta hiện tại tùy thời có thể phi thăng, chờ ta phi thăng thời điểm đại ca cùng ta tiến đến là được. Ma Quốc Kỵ gật gật đầu. Hắn biết Nhan Ni phi thăng thời điểm tiên giới cùng tu chân giới thông đạo ngắn ngủi mở ra, chỉ cần thông đạo mở ra, hắn lấy tiên đế trung kỳ năng lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm trở lại tiên giới. Ta còn đang muốn hỏi người, vì cái gì người cũng là tiếp cận thiên tiên còn không mau phi thăng? Báo Kỵ vội vàng hỏi. Nhan Ly vẻ mặt đau khổ nói. Không phải là không phi thăng, mà là không dám phi thăng. Ta là kim giác tử long huyết mạch, một khi phi thăng tới tiên giới, xương cốt của ta đều bị người ta nuốt mất. Báo Kỵ nhàn vỗ Nhan Ly. Không có quan hệ, người bây giờ liền phi thăng, chờ tiên giới thông đạo sau khi xuất hiện, ta cùng người đi tiên giới. Đại ca yên tâm, chỉ cần ta muốn phi thăng tùy thời có thể. Nhan Ly vỗ bộ ngực. Hắn đối với Ma Quốc Kỵ cực kỳ tín nhiệm. Ma Quốc Kỵ ngay cả cái tên biến tái đuổi giết hắn kia cũng có thể giết. Có thể thấy được hắn nhận người đại ca này thực sự cường hãn không hợp thói thường. Chờ một chút, vật này trả cho ngươi. Những năm nay ta cũng không gặp được mẫu thân ngươi, hạt châu này chỉ có thể để cho ngươi. Ma Quốc Kỵ lấy ra một cái viên châu màu xanh. Thanh châu năm đó Nhan Ly giao cho Ma Quốc Kỵ, để Ma Quốc Kỵ trông thấy mẹ của hắn về sau đem hạt châu trả cho mẹ hắn. Ma Quốc Kỵ không thấy mẫu thân của Nhan Ly. Hiện tại Nhan Ni muốn phi thăng tiên giới, hắn còn không bằng đem hạt châu còn lại đưa cho Nhan Ni. Nhan Ni tiếp nhận hạt châu, thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên là nhớ nhung mẹ của mình. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi thực lực thực quá kém cỏi. Đừng nhìn đám người mặt ngoài hóa hình, trên thực tế liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhận ra ngươi là kim giác tử long bộ tộc. Ta lại cho ngươi một vật, chờ ngươi đem cái này luyện hóa sau đó phi thăng đi. Nói xong thì Ma Quốc Kỵ xuất ra hộp ngọc đưa cho Nhan Ly. Nhan Ly nghi ngờ tiếp nhận hộp ngọc. Hắn không nghĩ ra còn có cái gì có thể trợ giúp hắn nông tộc hóa thành đồ vật hình. Khi hắn mở hộp ngọc về sau, lập tức mừng rỡ kêu lên. Hình đạo quả, đại ca, ngươi nghe cả loại vật này đều có. Đúng, năm đó ngươi cho ta ức năm tiên mộc tủy, hiện tại cho ta hình đạo quả. Đại ca, trên thân ngươi còn có hay không? Đừng có lánh hiểu, luyện hóa nhanh đi. Báo Kỵ vỗ Nhan Ly đầu. Hắn cảm giác được gia hỏa này ngàn vạn không thể ở cùng Suy Hoa. Một khi ở cùng rất có thể phát sinh sự thay đổi hóa học. Tốt, ta lập tức liền luyện hóa. Nhan Ly mừng rỡ, nắm qua hình đạo quả, sông lê Báo Kỵ phi xa. Hắn căn bản không có đem chính mình như ngoại nhân. Một tháng sau, Nhan Ly đứng lên, trong mắt của hắn tất cả đều là kinh hỉ. Dù hắn tu vị không có tăng bao nhiêu, thế nhưng hắn đối với đại đạo, đạo vận cảm ngộ khắc sâu so với hắn hơn một tuần. Không chỉ thế, trên người hắc kim giác tử long khí thế biến mất vô tung vô ảnh, đến ngay cả trên đầu hai cái tiểu kim giác sừng cũng là biến mất không thấy. Về phần những cái tử khí vờn quanh xung quanh người kia hoàn toàn bị thu lại. Không sai, cuối cùng cũng có chút bộ dáng. Báo kỵ rất là cao hứng, hắn nhìn thấy Nhan Ly có thành tựu, tương lai rất khó đoán trừ. Đừng nhìn Suy Oa là hồng hoang, về mặt chủng mạch truyền thừa huyết mạch, Nhan Ly không thể so với Suy Oa kém hơn. Về mặt tu luyện, Suy Oa cũng không có Nhan Ly khắc khổ, bị máu kỵ bỏ xa cũng là không phải chuyện kỳ quái. Ngược lại, đại hoàng tiềm lực máu kỵ không biết bao xa, hắn cho đại hoàng mở ra 108 đầu linh lạc cùng 108 đầu mạch lạc. Nếu như đại hoàng tương lai có thể đem linh lạc cùng mạch lạc hòa làm một, nói không chừng thành tựu so với hắn còn cao hơn. Đại ca, ta có thể độ kiếp rồi. Nhà Ni trông thấy Mạc Quốc Kỵ đem phi thuyền đứng ở một cái tinh cầu hoang vu nứt ra. Tốt, người cứ việc đi độ kiếp, phi thăng thời điểm không cần để ý tới ta, ta tự đi theo người tiến tới. Mạc Kỵ đối với Nhà Ni khoát tay nói, chờ Nhà Ni đi qua độ kiếp thời điểm, Mạc Kỵ sẽ đem đại hoàng cùng Suy Hoa thu vào bất hủ giới, đem Mạc Thanh Triệt kêu lên. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Mạc Thanh Triệt khí chất có chút hướng không tới Mạc Quốc Kỵ, càng là bình thường đứng lên, tu vị của nàng cũng có tiến bộ rất lớn, đến thác mạch 3 tầng. Chương 857. Hôm nay nơi này rất nhiều người phải chết. Nhà này tu vị sớm đã đến địa tiên đỉnh phong cảnh giới, giờ phút này buông ra khí tức, ẩn ẩn oanh minh kiếp lôi thanh âm liền truyền tới. Vẹn vẹn hô hấp thời gian, chín đạo lôi quang lấp lóe, lôi hổ đánh xuống tới. Nhan Ni nhục thân cường độ hiển nhiên không yếu, dù hắn không có cùng Mạc Quốc Kỵ độ kiếp xông tới chọc giận lôi kiếp hồ, thế nhưng hắn không có tế ra bất luận phòng ngự pháp bảo nào ngạn kháng lôi kiếp hồ. Liên miên bất tuyệt lôi hổ oanh trên người Nhan Ni, đánh Nhan Ni ra chóc thịt bong máu me đầm đìa. Nhan Ni cũng có gan, không rên một tiếng, cũng không tính ra bất cứ cái gì phòng ngự pháp bảo. Đứng ở bên người Mạc Quốc Kỵ, Mạc Thanh Triệt nhìn thoáng có chút run sợ, có chút lo lắng nói ra, ra ra, nơi kiếp này đáng sợ như vậy, tương lai ta có hay không cũng muốn vượt qua. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, không sai, muốn truy cầu cảnh giới càng cao cùng cấp độ, nhất định phải độ lôi kiếp, nếu như không độ được chỉ có thể hóa thành tro bụi. Mạc Quốc Kỵ không có đi cổ vũ Mạc Thanh Triệt, là một cái người tu đạo, nếu như những cái thứ này cũng điều chỉnh không tốt, vậy hắn cổ vũ cũng không đúng. Hắn không có khả năng một mực giữ Mạc Thanh Triệt bên người, tương lai đường còn muốn dựa vào Mạc Thanh Triệt chính mình đi vào. Sông sáo. Mạc Thanh Triệt tựa hồ minh bạch mà có kỵ ý tứ, bình tĩnh nói, ra ra người yên tâm, tương lai ta gặp nỗi kiếp này ta nhất định không sợ. Một ngày đằng sau nỗi kiếp hồ rốt cuộc tiêu tán, uể oải chịu không nổi, Nhan Ly xem như là khổ tận cam lai, nghênh đón màu sắc rực rỡ chữa thương linh vân. Gần nửa ngày thời gian, Nhan Ly lần nữa tinh thần phấn chấn, từ lôi kiếp trong gần bay vọt ra. Đại ca, lôi kiếp này thực sự thống khoái, ta cảm nhận được tiên giới phi thăng khí tức, chỉ cần ta bung ra chính mình thiên tiên khí tức lập tức là có thể lấy đi phi thăng. Nhan Ly mình rỡ chạy tới, ngữ khí bao quanh kích động. Mạc Kỵ cảm nhận được Nhan Ly ký tức trên thân biến hóa so với trước đó cường đại hơn nhiều, gật đầu nói, hiện tại liền phi thăng đi, ta cùng sau lưng ngươi đi. Cứ việc Mạc Kỵ rời đi tiên giới không có nhiều năm, đối với tiên giới cường giả tới nói căn bản không tính là gì, nhưng mà Mạc Kỵ trong lòng lo lắng. Hắn nhưng đã biết hắn dưới bối cảnh gì rời đi tiên giới. Hắn tiêu diệt đại kiếm đạo không sai, Mạc Kỵ trong lòng rõ ràng đại kiếm đạo mạnh nhất ra hỏa Dịch Minh Hồ hắn cũng không có xử lý. Đừng bảo Dịch Minh Hồ, năm đó về giết ba tiên đế, ba đại tiên đế cùng một chuẩn đế, hắn một dạng đều chưa giết. Mà cựu nhân của hắn không chỉ riêng mấy cái đại tiên đế này, còn có Lôn Thải đại đế, Đan Đạo tiên minh minh chủ các loại cường giả. Có thể nói một khi người này trở về, hắn Bình Phạm tiên môn có chút đáng lo. Bình Phạm tiên môn có người nào đại tiên đế bất quá, có một cái vừa tấn cấp phi tử đạo. Phi tử đạo thực lực vẫn được, nhưng một lúc trước ở trong kiếm ngục hoành hành một phương, sự thực báo kỵ minh bạch, so với cường giả chân chính tới nói phi tử đạo chẳng có gì lạ. Được, Nhan Ly lên tiếng trực tiếp mở rộng ký tức của mình. Trong hư không mênh mông chuyển tới cuồn cuộn oanh minh, một cái đạo hư không thông đạo không gian xuất hiện tại Nhan Ly đỉnh đầu. Một cỗ vòng xoáy lực lượng trực tiếp cuốn đến Nhan Ly, liền muốn cuốn đi. Mã Quốc Nghị đưa tay nắm lên Mạc Thanh Triệt, đi theo lối đi xông tới. Mã Quốc Nghị mới xông vào thông đạo, lực lượng cường hãn liền lao qua muốn đem Mã Quốc Nghị đẩy đi. Trong hư không tựa hồ có rất nhiều tầng bích chướng, mà Nhan Ly không trở ngại chút nào xuyên qua bích chướng này. Mã Quốc Nghị cùng Mạc Thanh Triệt lại bị sinh sinh ngăn lại. Mã Quốc Nghị trong lòng khẩn trương, hắn biết rõ Nhan Ly một khi phi tăng, hư không phi tăng thông đạo này triệt để biến mất, hắn không có cơ hội thông qua loại phi tăng thông đạo này trở lại tiên giới. Giờ phút này Mã Quốc Nghị căn bản không đi cân nhắc nguy hiểm gì, một chương lạc thư hắn tế ra che lại Mạc Thanh Triệt, sau đó Mã Quốc Nghị cầm ra Côn Ngô kiếm đối với tầng hư không bích chướng bổ xuống. Cuồng bạo kiếm đạo sát ý quét sạch xa, hư không bích chướng kia xuất hiện một cái vết nứt. Mã Quốc Nghị đi chính là đấm ra một quyền, vết dạn kia xé mở một cái cực kỳ chật hẹp vết nứt xuất hiện trước mặt Mã Quốc Nghị. Mã Quốc Nghị mang theo Mạc Thanh Triệt nhanh chóng liền vọt vào trong vết nứt, đủ loại hư không sẽ rách truyền tới. Dù Mã Quốc Nghị thân thể hậu kỳ nhục thân cường độ, giờ phút này cũng trong hư không không gian sẽ rách mấy cái vết máu loang lổ, khắp cả người đầy vết thương. Mã Quốc Nghị may mắn dùng lạc thư che Mạc Thanh Triệt, bằng không mà nói loại hư không sẽ rách đáng sợ này hắn căn bản không có biện pháp bảo vệ Mạc Thanh Triệt. Thiên địa quy tắc lực lượng quả nhiên đáng sợ, hắn muốn vi phạm quy tắc này thực lực hơi yếu một chút đều là bị xử lý. Tại bổ ra bích trường về sau, Mã Kỵ lập tức cảm nhận được tiên linh khí tràn ngập tự nhiên từ vòng xoáy văn tự xuất hiện tại trước mặt Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ một cách trận đạo tông sư gần nhất lại là tinh nguyên các loại phù lục, các loại phù văn, hắn vừa nhìn liền biết đây là một cái loại thiên địa đạo vận hình thành truyền tống đạo văn. Mã Quốc Kỵ không có trải qua phi thăng, thần niệm của hắn quét đến Nhan Ly tiến nhập vào đạo văn kia. Hắn mang theo Mạc Thanh Triệt bước vào đạo văn, quả nhiên một bước sau khi tới liền có một loại giới vực truyền tống cảm giác truyền tới. Sau một khắc thì Mã Quốc Kỵ rơi vào một cái nồng đậm tiên linh sương mù quanh quẩn to lớn tiên chỉ bên trong. Tại ao lớn phía trên có một loạt chữ màu vàng là Lăng Tiên Vực thứ 10 phi thăng trì. Đại ca, nơi này tiên linh khí thật lồng đậm. Nhan Ly mừng rỡ không thôi, đang khi nói chuyện đã đả tọa hạ bắt đầu củng cố tu vị. Ngược lại Mạc Thanh Triệt tu vị còn thấp, không cảm giác được phi thăng chỗ tốt. Mã Kỵ đợi cho Nhan Ly lựa ngay thời gian, Nhan Ly sơ bộ vững lại chính mình thiên tiên tu vị, cũng là đình chỉ tu luyện. Mã Kỵ biết mỗi một cái tiên vực đều là thật nhiều phi thăng trì, chỉ là hắn tới tiên giới vốn không phải là bình thường đường tắt, cho nên đối với phi thăng trì có chút hơi hiểu biết. Trong phi thăng trì không cho phép bất luận cái gì tiên nhân tiến vào. Bên trong một cái nguyên nhân chính là phi thăng trì có đến từ trần giới đường hầm hư không. Dù là loại thông đạo này người bình thường mở không ra, đây cũng là tiên giới cấp cao cấp nhất cơ mật chỗ. Mã Kỵ mang theo Nhan Ly ba người bước vào phi thăng trì về sau, xuất hiện trong một cái đại điện khổng lồ. Không đợi ba người hỏi thăm liền có hai người chạy tới. Ba vị là vừa vặn phi thăng sao? Cha hỏi chính là một cái kim tiên tu sĩ, hỏi xong cảm thấy không được bình thường. Nhan Ly trên thân có thiên tiên ký tức, vừa mới phi thăng còn tạm được. Mã Quốc Kỵ cùng Mạc Thanh Triệt nhìn ra liền cùng phàm nhân không khác gì nhau, căn bản không có phi thăng ký tức, cái này chẳng lẽ là người mới phi thăng? Người mang phàm nhân phi thăng tiên giới? Một người khác chằm chằm nhìn Nhan Ly ngạc nhiên kêu. Người trong đại điện không coi là nhiều, ngay như vậy nhào nhào vây quanh. Theo bọn hắn nghĩ, có thể mà người bình thường phi thăng tiên giới khẳng định trên người có đỉnh cấp bảo vật. Kỳ thực mới đi phi thăng tu sĩ rất là an toàn. Chẳng những các đại tiên vực đều là đối với tu sĩ phi thăng bảo hộ, chính là cường giả bình thường cũng là khinh thường đi đối với cái mới phi thăng tu sĩ động thủ. Một cái mới phi thăng tu sĩ trên thân thể có cái gì đồ tốt? Hiện tại Nhan Ly bộc lộ chính là đỉnh cấp bảo vật, vậy liền khác biệt. Mã Quốc Kỵ có chút im lặng. Bình thường tu sĩ phi thăng có thể dẫn tới phi thăng tiên giới, cái này chí lực cần nạp lên. Hắn là một vị tiên đế, là một vị tiên đế không nhận thiên địa quy tắc áp chế, cũng là cần mượn nhờ Côn Ngô kiếm mới có thể mượn nhờ Phi Thăng Thông Đạo trở lên tiên giới. Loại chuyện này là người bình thường có thể làm được sao? Nhan Ly khinh thường nói, người ngốc à, ta có thể lợi dụng Phi Thăng dẫn người đến tiên giới, ta cũng không để mang tới cho người xuất hiện bên trong đại điện này. Đi thôi Nhan Ly. Báo Kỵ không có tâm tình nhiều lời, là làng tiên vực hắn cũng biết, vẫn là nữ đế chính nạn là làng tiên vực. Không chỉ như thế, năm đó bị hắn tiêu diệt đại đạo kiếm cũng là một dạng tới từ là làng tiên vực. Thế mà có kỵ ba người rời đại điện, mấy tu sĩ lẫn nhau đánh ra cái nhan sắc ánh mắt, sau đó nhanh chóng đi theo. Đối với mới Phi Thăng tu sĩ, bọn hắn không dám quang minh chính đại trong tiên thành động thủ, chỉ cần mấy người đi ra tiên thành vậy khó mà nói. Bạch Thanh Triệt nghi ngờ hỏi, xa ra Phi Thăng điện có hay không là cho không cho phép mang phạm nhân tới Phi Thăng? Bọn hắn cơ hồ là muốn ngăn cản ba người chúng ta, đã như vậy vì sao không cần cái này làm cớ? Nhà Ni cười hắc hắc, dùng lấy làm cớ đồ vật không phải là của bọn họ. Máu Kỵ không có đem mấy cái tôm tép này để trong lòng, thần niệm quán vô thiên cái địa ra ngoài, không có tận lực phá vỡ tiên thành cấm chế, lấy thần niệm và hắn cường độ, y nguyên rất nhanh tìm được truyền tống vị trí. Thần niệm quét một chút, Máu Kỵ đến biết nơi này là nơi nào, là làng tiên vực rất nổi danh, một cái tiên thành, Định Pha tiên thành. Định Pha tiên thành Máu Kỵ quá quen thuộc, nằm đó mấy cái đại tông môn chính là ở trong này thiết hạ khốn sát trận muốn đối phó hắn. Hắn bởi vì Hàn Thanh Như nhắc nhở chạy ra ngoài, kết quả kém chút nữa tại Định Pha tiên thành phía ngoài ở giữa hư không vẫn lạc. Tại Định Pha tiên thành trong tiên thành, Máu Kỵ nhận biết một cái gọi là Trầm Hổ. Đây là một cái bát tinh thiên tài, ban đầu phá toái giới tầng thứ 3 hắn cũng nghe Trầm Hổ từng có giao dịch. Trầm Hổ làm người rất không tệ, đại khí trầm ổn, nghe nói là phụ thân cũng là một vị tiên đế. Bất quá Trầm Hổ tựa như là vũ trụ giác vẫn lạc. Không nghĩ tới lần này hắn trở lại Định Pha tiên thành, xem như hắn cùng tiên thành này thật có cơ duyên. Báo Quốc Kỳ thần niệm rất nhanh đi tới bên ngoài Định Pha tiên thành. Tại Định Pha tiên thành ngoài cửa đứng thẳng một cái cự đại lệnh truy lã. Người trong lệnh truy lã miêu tả Báo Quốc Kỳ quá quen thuộc chính là hắn. Lệnh truy lã kia viết rõ ràng đại ý là Báo Kỵ chiếm được tiền giới tại nguyên, giết lung tung vô tội, táng tận thiên lương, bất kể nào cũng là có nghĩa vụ tố giác cùng chém giết Báo Kỵ. Tu sĩ chỉ cần cung cấp Báo Kỵ tin tức đều có một đống bàn thưởng. Thấy cái tờ truy lá này, Báo Kỵ chính là trong lòng trầm xuống. Hắn không phải là sợ bị truy lá, lấy thực lực quán tại tiên giới ai dám truy lá hắn. Hắn là lo lắng cho mình bình phạm tiên môn. Hắn bình phạm tiên môn môn chủ đều là bị truy lá, bình phạm tiên môn có tốt hay không mới là quái sự. Máu Kỵ thần niệm tiếp tục mở rộng, hắn nhìn thấy mấy cỗ khi thi thể cùng một cái không có tắt thở tu sĩ dính ở lệnh truy lá bên ngoài tương thanh thời điểm. Máu Kỵ triệt để phẫn nộ, dưới những cái thi thể này đều rõ ràng miêu tả Máu Kỵ đồng bọn. Máu Kỵ xòe bàn tay ra trực tiếp gọi Sĩ Hoa cùng Đại Hoàng, sắc mặt âm trầm nói, Đại Hoàng, ngươi cùng Sĩ Hoa bảo vệ Nhan Ly cùng Thanh Triệt, hôm nay nơi này rất nhiều người phải chết. Chương 858, năm quyển. Năm đó hắn chưa tới tiên vương liền dám tiêu diệt đại kiếm đạo. Hiện tại hắn tiên đế trung kỳ, xem như hủy đi bình phạm tiên môn chính là thái thượng thiên, hắn cũng không chút do dự đi tiêu diệt. Thanh Triệt tỷ tỷ, đại gia tựa hồ rất tức giận, là bởi vì sự tình gì á? Sĩ Hoa cẩn thận tới Mạc Thanh Triệt bên cạnh hỏi. Mạc Thanh Triệt căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nàng lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá trước đó Phi Tăng Điện có mấy người muốn nhăn đi đại ca thứ ở trên thân. Cái gì? Mấy con sâu kiến này cũng dám đánh tới huynh đệ ta chủ ý. Mấy con sâu kiến kia ở đâu? Ta hút khô bọn hắn. Sĩ Hoa giận tím mặt. Đại Hoàng kinh thường xem Sĩ Hoa một chút. Hắn cùng Sĩ Hoa quen biết đã lâu, sớm biết con hàng này là cái gì bản tính. Đừng nhìn ra hỏa này lòng đầy cam phẫn, thực tế xem như nhăn đi vạch mấy cái tên kia tại đó, Sĩ Hoa cũng không xảy ra động thủ, hoặc là nói không dám động thủ. Nó không phải là sợ mấy cái tên này, là sợ đại gia sinh khí. Gia hỏa này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, Đại Hoàng có thể mặc cảm. Trừ khi đại gia mở miệng, nếu không Sĩ Hoa bất quá nói cho dễ nghe lừa gạt một chút Nhan Ly mà thôi. Nhan Ly cảm nhận được Sĩ Hoa thực lực xa xa thắng hắn, mau tới trước khiêm tốn nói, đà tạ đại ca trượng nghĩa, ta gọi là Nhan Ly, trước kia cùng với Mạc đại ca nhận biết. Sĩ Hoa vùng tay lên, người cùng đại gia nhận biết, chính là tiểu đệ của ta. Về sau Sĩ Hoa ta bảo kê ngươi. Đúng, còn mấy vị này, hắn là Đại Hoàng. Đại Hoàng nói hắn thực lực rất mạnh. Có một lần hắn cùng người khác đánh nhau, bị người ta đánh đến chia năm xẻ bảy. Về sau đại gia giúp hắn tái tạo nhục thân. Đại Hoàng rất công tệ. Đương nhiên giúp đại gia chuyện đánh nhau ta cũng thường xuyên làm. Chỉ là ta thịt xương tương đối có thể chịu được đả kích. Sĩ A chưa nói Đại Hoàng một câu không phải, cũng không có nói thực lực của hắn kém ta xa tít tắp của Đại Hoàng. Chỉ nghe rất bình thường một câu, nên để Nhan Ly cảm giác được Sĩ Hoa thực lực mạnh hơn rất nhiều. Không có nghe Sĩ Hoa nói Đại Hoàng giúp đại gia đánh một lần, kết quả là bị chia 5-7. Hắn thường xuyên giúp đại gia mọi người bình yên vô sự. Sĩ Hoa đại ca, Đại Hoàng đại ca, về sau chiếu cố nhiều hơn à. Nhan Ly trong nháy mắt nhận thức rõ, đem Sĩ Hoa đặt ở Đại Hoàng phía trước. Máu Kỵ giờ phút này đã đứng ở trước 4 cái bộ thi thể đính tại biên thành tường. Trong mắt hắn bao vây lấy lửa giận, bởi vì hắn không biết mấy người này, cũng không biết mấy người này bởi vì Máu Quốc Kỵ đồng bọn bị đinh giết chỗ này. Hắn xòe tay ra, 4 cố thi thể rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn cầm ra mấy cái viên đan dược đưa vào mỗi người trong miệng. Trong người này chỉ có người còn lại là có một hơi. Lấy Máu Quốc Kỵ thực lực cùng người tài nguyên, chỉ cần linh hồn còn nhục thân không có triệt để tước đoạt, còn một hơi hắn liền có thể cứu sống. Người cũng dám. Mấy cái tên tử tu sĩ phi tăng điện theo dõi Ma Quốc Kỵ đi ra, thấy Ma Quốc Kỵ dám buông xuống mấy cái bộ thi thể, khiếp sợ chỉ Ma Quốc Kỵ thậm chí cả lời cũng không dám nói. Đồng thời bọn hắn biết một hiện thực tàn khốc, đó là Ma Quốc Kỵ tuyệt đối không phải là mới phi tăng tiên nhân. Đừng bảo là mới phi tăng tiên nhân, xem như một cái tiên vương muốn bình yên vô sự giải khai mấy cỗ thi thể đính tại tương thanh cũng không phải việc dễ dàng. Mấy người đối mặt một dạng cấp tốc quay người muốn rời khỏi. Chỉ là mấy người mới quay người, một cái đạo phong nhận quét tới, liền đem mấy cái tên tu sĩ chém làm hai lửa. Nguyên thần cũng không trốn tới. Cửa thành bên cạnh hai cái tu sĩ hộ trông thấy Ma Quốc Kỵ cởi xuống mấy cái cỗ thi thể là sợ hãi. Bây giờ nhìn Ma Quốc Kỵ còn dám công nhiên tại Định Pha Thiên Thành giết người, bọn hắn lập tức biết vấn đề không đơn giản. Tiếng chuông báo động thê lương vang lên. Đông đảo đi tới tu sĩ tranh thủ thời gian kinh hoàng tránh. Sĩ Hoa hưng phấn không ngừng há miệng. Nó không thích tu luyện, lại thích nhất là nháo sự. Đáng tiếc là nhiều khi không dám đắc tội đại gia để nén tính nết của chính mình. Mười mấy cái hô hấp đi qua, bị Ma Quốc Kỵ đưa vào đan dược, tu sĩ mở mắt. Tu vị án mới là kim tiên hậu kỳ, Ma Quốc Kỵ cho đan dược là cấp cao nhất đan dược chữa thương. Hắn rất nhanh cảm nhận được khôi phục thực lực tới. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Tên tu sĩ này đứng lên ôm quyền thi lễ. Là người khuất xương. Tu sĩ này toàn thân vết máu, khuôn mặt có một khối thịt ngon, nhưng mới mở miệng Ma Quốc Kỵ nhận ra người này là Khuất Dương. Năm đó hắn bị Nại Hà tại tù giới truy sát, đã rơi vào một cái hư không hạp cốc. Tại hư không hạp cốc kia hắn quen biết Khuất Dương. Nói tới Khuất Dương là chân tinh tu sĩ, chỉ là hắn tuyệt đào tông tại chân tinh sớm đã niết diệt tại trong dòng sông lịch sử. Khuất Dương tu sĩ chính là đạo đào, là người chính trực. Năm đó Ma Quốc Kỵ mới trông thấy Khuất Dương thời điểm, Khuất Dương có một cái thanh thuần kiết trưởng đào đứng ở nơi đó giống như là thanh tùng đồng dạng ngạo nghễ. Thực sự Máu Kỵ rời đi bán tiên vực thời điểm không thấy Khuất Dương, nếu như hắn trông thấy Khuất Dương, hắn khẳng định mời Khuất Dương cùng đi. Muốn nói nhân phẩm, Máu Kỵ cảm thấy Khuất Dương so với Biên Song Bích cùng Mục Kiều Ảnh còn tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ tới Khuất Dương cũng là rời bán tiên vực, còn ở nơi này gặp nạn. Người là Máu Quốc Kỵ. Khuất Dương nhận ra trước mặt người này chính Máu Quốc Kỵ. Đối với Máu Quốc Kỵ, lòng hắn là vạn phần khâm phục. Năm đó không phải Máu Kỵ hiện tại vẫn còn vây ở hư không hạp cốc kia, không phải Máu Kỵ hắn đồng dạng không phải không thể rời bỏ rồi bán tiên vực. Đừng nhìn Máu Kỵ không có trực tiếp mang hắn đi, về sau Máu Kỵ cưỡng ép mở ra Vĩnh Anh giác đến bán tiên vực truyền tống trận, không biết cứu được bao nhiêu người. Mà lại Máu Kỵ nhân phẩm hắn càng khâm phục. Tại bán tiên vực cái chỗ kia, chỉ có Máu Kỵ mới dám giáo huấn Mạnh Thiêm Ngọc, dám mặc sắc bán tiên vực đạo chủ Quảng Tuyên. Ngoại trừ Máu Kỵ ai dám? Cái này chẳng phải là ngông nghênh, còn có muốn có thực lực mới được. Là ta thật không nghĩ tới sớm Định Pha Tiên Thành gặp lại. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Còn mấy người kia là ai? Cũng bởi vì ta bị đinh giết chỗ này. Máu Kỵ cao hứng không thôi, nghĩ không ra chính mình tùy tiện cứu được lại là Khuất Dương. Lần này không đợi Khuất Dương trả lời, một cái lãnh ý âm thanh truyền tới. Máu Quốc Kỵ, người rất có gan, đúng là dám xuất hiện tại Định Pha Tiên Thành. Xoát xoát, liên tiếp 10 đạo thân ảnh từ hư không hạ xuống đem Máu Kỵ bao vây lấy. Máu Kỵ nhìn xem 10 tên giao hạ quanh hắn, mí mắt cũng không động, Hơn 10 ngày này, 4 tên tiên đế, trong đó tiên đế hậu kỳ 1 người, trung kỳ 1 người, 2 sơ kỳ, còn lại là tiên vương hoặc tiên tôn. Báo Kỵ im lặng, lúc trước hắn tại tinh không tài đó thời điểm vây công là toàn bộ đạo đế các cấp bậc cường giả xa hỏa, không nói tinh không tài đạo chính là tại vũ trụ giác vây công hắn đều là tiên đế, đại tiên đế loại hình nhân vật. Hiện tại hắn thực lực so với trước không biết mạnh bao nhiêu, tu vị càng tới tiên đế trung kỳ, người với hắn ngược lại càng ngày càng kém. Báo Kỵ, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta không muốn giết ngươi, chính là người thúc thủ chịu trói, đừng để cho ta định pha tiên thành bị hủy. Nói chuyện chính là tiên đế hậu kỳ tu vị cao nhất kia. Hắn hiển nhiên nghe được Báo Kỵ một ít sự tích, biết Báo Kỵ không đơn giản. Báo Kỵ nhìn hắn mặt cũng không nhìn, trong đó có một tên tiên đế trung kỳ nói: nếu như ta đoán không sai, người hẳn là phụ thân của Trâm Hổ. Tên tiên đế trung kỳ này tướng mạo cùng Trâm Hổ có mấy phần giống nhau, mà là tu luyện khí tức công pháp cũng là có cùng loại. Báo Kỵ suy đoán người này hẳn là phụ thân Trâm Hổ. Tiên đế trung kỳ này đối với Báo Kỵ ôm quyền nhẹ gật đầu: không sai, bản đế chính là Trầm Tán. Ta nghe Trầm Hổ nói qua người là một người rất được, chỉ là người thực sự. Trầm Tán không nói hết, hắn cảm nhận được lời nói không thích hợp. Báo Kỵ bình tĩnh nói: Trầm Hổ cùng ta coi như là người quen. Đã ngươi Trầm Hổ cha, ta cũng hỏi ngươi một câu, ta Bình Phạm Tiên Môn hiện tại thế nào? Báo Kỵ phát cho Bình Phạm Tiên Môn tin tức, tới giờ không có hồi phục. Trầm Tán do dự một chút vẫn nói: Bình Phạm Tiên Môn có một chút tàn phá, địa phương ngược lại là vẫn còn ở đó. Báo Kỵ nghe nói thế, lòng sát cơ càng là mãnh liệt đứng lên. Hắn biết đừng nhìn Trầm Tán nói đơn giản, hắn khẳng định Bình Phạm Tiên Môn không có một chút tàn phá đơn giản như vậy. Nếu là Bình Phạm Tiên Môn bị hủy diệt, hắn từng cái dần đi bái phỏng. Bình Phạm Tiên Môn là truyền thừa quán, hủy truyền thừa quán vậy nhất định phải dùng mệnh mà toàn hoàn lại. Trầm Tán đại hữu, ta có một câu có nghe hay không ngươi? Là tại ngươi, ta cùng Trầm Hổ từng có ở chung, Trầm Hổ làm người không tệ, cho nên ta một mực không đem Trầm Hổ địch nhân. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói xong, Trầm Tán lập tức nói: Mạc tông chủ, ta minh bạch ý người. Nói xong câu đó, Trầm Tán đối với những người còn lại ôm quyền nói: mọi người đều biết ta Trầm Tán tính cách gì, ta Trầm Hổ hiện tại tung tích không rõ, Mạc tông chủ từng cùng Trầm Hổ chung còn là tính vui sướng, ta không thể gia nhập mọi người đối phó Mạc tông chủ. Kỳ thực Trầm Tán cảm thấy nhiều người đối phó với một cái tiên đế đều là không có đến Mạc Quốc Kỵ, hắn thực sự gánh không nổi người này. Lại nói Trầm Hổ cũng là hoàn toàn chính xác nói, Mạc Quốc Kỵ không đơn giản, còn có tiềm lực. Đương nhiên Trầm Tán hiện tại cũng biết Báo Kỵ không có tương lai, chỉ là lời của con trai mình hắn ghi tạc trong lòng. Một cái thanh âm trầm ra nói: Trầm Tán, ngươi cũng biết là ai mệnh lệnh tiên giới, lại có cái nào tông môn duy trì, Báo Kỵ nhiều nhất bất quá là một cái tiên tôn mà thôi. Các người có hay không muốn cũng là một dạng, nhưng mà là ngươi dạng này lùi ra, tương lai cần phải chính mình tiếp nhận phía trên lựa giận. Ha ha, Trầm Tán cười lớn: ta Trầm Tán muốn làm gì sự tình còn cần đến người khoa chân múa tay. Nói xong câu đó, Trầm Tán thân hình lấy lên trực tiếp rời tối lui vòng vây bên ngoài. Động thủ, thấy Trầm Tán ra ngoài, Báo Kỵ không có lừa điểm, muốn thúc thủ chịu trói hương vị. Tiền đế hậu kỳ kia quát chói tai một tiếng, cái thứ nhất cầm ra pháp bảo. Quất Dương hữu tâm muốn đi đến hỗ trợ, đáng tiếc tu vị hắn trong này ngay cả sâu kiến không bằng, đừng bảo là động thủ. Khí thế cường đại này bao trùm tới liền hô hấp cảm thấy có chút khó khăn. Báo Kỵ đứng đấy, ngay cả động cũng không hề động. Dưới hắn lĩnh vực, loại khí tức kiềm chế kia biến mất vô tung vô ảnh. Mấy cái tên tiên đế đánh tới pháp bảo, hắn thật giống như không thấy đồng dạng, cứ như vậy mà đứng tại chỗ, liên tiếp đánh ra 5 quyền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.